sau khi mất trí nhớ người yêu cũ xuất hiện. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn cho Cục Phi tự nhiên xem. Điều này chạm đến điểm mù kiến thức của Diệp Xanh. Cậu cũng không biết tại sao cả đời mình vốn trung thực và không bao giờ nói dối. Nhưng sau khi đến Hoài Thành lại đi ngược bản tính của mình và ra tay diễn kịch lừa gạt người khác. Tôi nên làm gì? Sau khi xuống xe, Diệp Xanh dùng ánh mắt trong trẻo nhìn Ninh Vi Trần, hỏi một cách bình tĩnh. Ninh Vi Trần đỗ xe ở ngoài đường núi, rất nhanh có vệ sĩ chủ động tiến lên giúp hắn đỗ xe. Sau khi nghe xong, Ninh Uy Khẩn cười một chút, diễn theo tính cách của mình là được. Nếu gặp câu hỏi mà anh không muốn trả lời, có thể không trả lời. Diệp Xanh, được, lại một lần nữa đi vào khu biệt thự ở lưng chừng núi. Diệp Xanh cảm thấy dường như có chút khác biệt so với lần trước. Những bóng đèn nhỏ trang trí cho cây cối và bụi rậm trong bữa tiệc đều đã biến mất. Nguồn sáng duy nhất chỉ còn lại vài ngọn đèn đường. Ánh sáng trong rừng mờ mịt. Khi bước đến khu vườn, cậu phát hiện ra tòa nhà theo phong cách phương Tây bên kia hồ bây giờ chỉ là một đống đổ nát. Diệp Xanh nhíu mày, việc này hẳn là do Cục Phi tự nhiên làm ra. Trong tòa nhà đó có hàng ngàn đứa trẻ ma quái. Chúng có thể xuyên qua tường và sàn. Cách tốt nhất để giải quyết chúng cùng một lúc là cho nổ tung tòa nhà. Tần gia trước đây đã bịt kín cửa ra vào và cửa sổ của tòa nhà kiểu phương Tây, sợ bọn chúng đi ra ngoài. Nhưng Lạc Hưng Ngôn đã không còn phải lo lắng về điều này khi đến Hoài Thành. Tần gia đêm nay rất yên tĩnh. Ninh Vi Thần trước khi bước vào thang máy giải thích. Em đã nói với bọn họ là anh không thích náo nhiệt, cho nên sẽ không có quá nhiều người. Diệp Xanh sửng sốt một lát, chân thành nói. Cảm ơn, Ninh Vi Thần nói sẽ đưa cậu đến phòng khách lầu 6 Tần gia. Khi Diệp Xanh bước vào, bên trong có những gương mặt quen thuộc, Lý Quản gia và Lạc Hưng Ngôn. Trên sofa còn có một người đàn ông lạ mặt, hình như khoảng 40-50 tuổi, dáng người cao lớn, tóc vàng mắt xanh, có lẽ là bác sĩ riêng của Ninh Vi Trần, Andrew. Andrew mặc bộ quần áo màu xám và đang nói chuyện với Lạc Hưng Ngôn với nụ cười kiên nhẫn. Ngược lại, Lạc Hưng Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười, rõ ràng nhịn xuống cảm giác muốn trợn trắng mắt. Diệp Xanh bước vào và nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Lạc Hưng Ngôn, tại sao tôi lại nghĩ ông đang nói dối tôi? Cho dù Ninh Thiếu Gia đã được cấy gen của Hải Yêu, điều đó không có nghĩa là hắn ta sẽ kế thừa phương pháp sinh sản của Hải Yêu. Hơn nữa, Hải Yêu có khả năng làm người yêu của hắn ta thụ thai có tỷ lệ cực thấp cực thấp. Có thực sự trùng hợp như vậy không? Cậu ấy có thai sau cuộc gặp gỡ lãng mạn trên tàu. Andrew là người Mỹ. Nhưng tiếng Trung của ông ấy rất lưu loát, không chút hoang mang thong dong nói. Tại sao không thể trùng hợp như vậy được? Chúng ta đều biết rằng phương thức sinh sản của Hải Yêu giống sinh sản vô tính hơn là phương thức thai sinh, chỉ là ấu thể sẽ chủ động ở trong cơ thể mẹ hấp thu DNA mà thôi. Và nghiên cứu cho thấy khi Hải Yêu đờ ổng tình, xác suất khiến người yêu có thai sẽ tăng lên rất nhiều. Đôi mắt xanh nhạt của Andrew tràn ngập sự dịu dàng và kiên nhẫn của một bác sĩ. Khóe mắt ông hiện lên những nếp nhăn khi ông mỉm cười. Ông vui vẻ nói. Có lẽ thiếu gia của chúng ta đã gặp được tình yêu của đời mình trên tàu. Lạc Hưng Ngôn, CMN tình yêu cả đời. Diệp Xanh, Ninh Vi Trần bên cạnh hắn không có một người bình thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cậu và Ninh Vi Trần bước vào, Lạc Hưng Ngôn cùng Andrew lập tức đình chỉ tranh cãi. Động tác nhất trí nhìn sang. Tất nhiên. Lý Quản gia là người nhìn thấy họ đầu tiên. Lý Quản gia mỉm cười và nói. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Diệp Xanh tưởng mình bị điếc. Ninh Vi Trần ngược lại liếc mắt nhìn người trong phòng. Khóe miệng thản nhiên cười. Nhàn nhạt nói. Nói xong rồi à. Lạc Hưng Ngôn chỉ đến đây để gây rắc rối. Đêm đó sau khi anh trở về, dù nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Là quan chấp hành cấp S trực giác mách bảo anh rằng trong cơ thể Diệp Xanh có thứ gì đó kỳ lạ, nhưng anh không tìm thấy chứng cứ nào cả. Vừa vặn, Tổng cục nói với anh rằng Andrew cũng đã đến Hoài Thành, Lạc Hưng Ngôn lao tới đối đầu với ông ta mà không hề dừng lại. Andrew là quan chấp hành cấp 10 và là bác sĩ duy nhất trong số bọn họ, khả năng của ông ấy là chữa khỏi. Kiểu chữa lành này không chỉ bao gồm những vết thương về thể xác mà còn cả những dị hóa về mặt tinh thần. Andrew có thể thanh tẩy những kẻ dị giáo, điều quan trọng nhất là ông ta có một khả năng gọi là vọng văn, được lấy từ hai chữ trong tiền tố vọng, văn, vấn, thiết trong y học Trung Quốc. Andrew chỉ nhìn thoáng qua là có thể biết được bộ phận nội tạng nào của một người đã bị dị giáo làm tổn thương. Nếu dị giáo ở trong cơ thể con người thì đôi mắt của Andrew còn hiệu quả hơn đom đóm. Lạc Hương Ngôn cười lạnh với Ninh Vi Trần nói, nào, chậm trễ thời gian của Thái Tử Phi một chút. Anh ta lấy ra một mảnh giấy và một cây bút bên cạnh và đưa cho Andrew. Tới, tình yêu cả đời của thiếu gia của mấy người, hãy vẽ những gì ông nhìn thấy. Andrew không cầm bút mà lắc đầu cười nói, xiềng xích, tôi nghĩ với tư cách là bác sĩ riêng của thiếu gia, có một số việc tôi không tiện tiết lộ cho cục phi tự nhiên. Đôi mắt như mèo của Lạc Hương Ngôn nheo lại, bất tiện hay là ông không dám, anh làm điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Andrew thở dài, ngẩng đầu lên và tiếp tục nhìn Diệp Xanh. Trên người bác sĩ tự mang theo một loại khí chất làm người an tâm, ác sĩ trên người tự mang một loại làm người an tâm khí chất, đặc biệt là đôi mắt xanh đậm của ông với nụ cười nhân hậu, giống như biển cả bao dung. Andrew lịch sự giới thiệu bản thân với Diệp Xanh. Xin chào thiếu phu nhân, tôi tên là Andrew. Diệp Xanh, cậu đứng ở cửa, giả câm vờ điếc không nổi nữa, lạnh nhạt nói. Diệp Xanh, tên của tôi. Andrew hơi khó hiểu, nhưng Lý quản gia là người chu đáo nên nhanh chóng đổi xưng hô và nói. Diệp tiên sinh, cậu có muốn uống một cốc nước không? Diệp Xanh lắc đầu, không cần. Andrew phản ứng muộn màng và mỉm cười gật đầu. Sau đó ông ta quay sang Lạc Hương Ngôn và nói. Xiềng xích, tôi không cần vẽ nó cho cậu, nhưng tôi có thể nói rõ với cậu rằng dị giáo trong cơ thể Diệp tiên sinh thực sự mang hơi thở của thiếu gia chúng ta. Lạc Hương Ngôn nhíu mày. Thật sự, bác sĩ Andrew là một người tốt bụng, là quan chấp hành có tiếng người hiền lành. Tuy làm việc Ninh gia nhưng ông cũng có quan hệ cũng không tồi với cục phi tự nhiên. Andrew nhiều nhất chính là trầm mặc không nói, ông sẽ không nói dối. Andrew thở dài nói, thật sự, Diệp Xanh được Ninh Vi Trần dẫn đến ngồi trên ghế sofa. Andrew ngẩng đầu đối mặt với cậu, nhẹ nhàng hỏi, Diệp tiên sinh, tôi có thể lấy một ít máu của cậu được không? Diệp Xanh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi truy đuổi của Lạc Hương Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Andrew nói đến hơi thở dị đoan, cậu liền nhạy bén nghĩ đến lúc đó ở trong thùng xe Ninh Vi Trần cho cậu uống máu của hắn, cho nên cậu cũng không sợ kiểm tra. Lấy đi, Andrew chấp nhận sự cho phép của cậu, mỉm cười và nói lời cảm ơn, nhưng không làm thêm động tác nào. Ngược lại ông nhìn về phía Ninh Vi Thần, hiển nhiên là đang đưa ra một động tác dò hỏi. Đôi môi mỏng của Ninh Vi Thần mím lại, ánh mắt không có ý cười, không nói gì. Andrew lập tức hiểu ra, lập tức mỉm cười. Thực xin lỗi, Diệp tiên sinh, là tôi mạo phạm. Diệp Thịnh nói, không có mạo phạm, chỉ cần một chút máu mà thôi, lấy đi. Cậu không muốn quan hệ cùng với cục phi tự nhiên trở nên quá gay gắt, đêm nay làm cho Lạc Hương Ngôn hoàn toàn hết hy vọng còn hơn. Diệp Xanh chủ động duỗi cổ tay ra, Andrew vẫn không nhúc nhích, tỏ ra do dự. Diệp Xanh thấp giọng nói, để ông ấy lấy đi. Lời này là nói với Ninh Vi Trần. Ninh Vi Thần vẻ mặt không rõ ràng. Một lát sau, hắn mỉm cười, trầm tư nói. Nghe anh ấy nói, từ nay về sau, những chuyện này được anh ấy cho phép không cần thiết hỏi lại tôi. Andrew sửng sốt, ông có thể cảm nhận rõ ràng vừa rồi thiếu gia chán ghét lạnh nhạt. Có lẽ hắn đang định hạ lệnh trục khách Lạc Hương Ngôn. Nhưng chỉ vì một câu của Diệp Xanh liền thay đổi chủ ý, Lạc Hương Ngôn cứ nhìn Diệp Xanh, anh nghĩ Diệp Xanh thật kỳ lạ. Loại quái dị này không chỉ là do trong người cậu có dị giáo cấp A vô danh mà cả con người Diệp Xanh cũng kỳ quái. Mặc dù anh bị đôi cẩu nam này làm cho tức chết đi được trong tòa nhà gỗ kia, nhưng việc Diệp Xanh vẫn có thể cướp đi sự chú ý của người khác khi đứng cạnh Ninh Vi Trần cho thấy người này không hề đơn giản. Andrew mang theo một hộp thuốc nhỏ, lấy ra một ống tiêm và tăm bông. Cây kim đó có lẽ cũng là sản phẩm đặc biệt dành cho dị giáo. Khi đâm vào da, đầu tiên Diệp Xanh cảm thấy một cơn ớn lạnh từ cơ thể. Bàn tay cầm kim của Andrew dường như phát ra một luồng sáng bạc dịu nhẹ, làm dịu đi mọi cơn đau. Ông từ từ lấy ra một ống máu nhỏ từ ngón trỏ, rồi nhỏ xuống đờ ĩa thủy tinh. Andrew nói, lúc trước tôi vì cấy hải yêu vào người của thiếu gia, tôi vẫn còn có đầy đủ dữ liệu về hải yêu. Sau đó tôi có thể cho cậu xem giá trị xứng đôi. Lông mày của Lạc Hưng Ngôn càng nhíu chặt hơn. Anh không ngờ Andrew lại có thể đưa ra được bằng chứng thuyết phục như vậy. Anh bắt đầu nghi ngờ sự nghi ngờ của mình. Diệp Xanh có thực sự là một người bình thường, Lý quản gia luôn là người diễn mặt trắng, cười nói. Quan chấp hành Lạc chấp hành quan, mục đích chuyến thăm hôm nay của anh không phải là để xem tàn tích của dinh thự sao? Thiếu gia và anh Andrew vẫn còn có chuyện cần nói, nên tôi sẽ đưa cậu đến đó. Lạc Hưng Ngôn cười khúc khích, biết rằng mình sẽ không thể ở lại lâu. Anh ta đứng dậy rời đi, cuối cùng liếc nhìn Ye Sung một cách cảnh giác. Dưới ánh đèn, Diệp Xanh đang dùng tăm bông lau đi giọt máu trên ngón trỏ, hàng mi rũ xuống che đi một đôi mắt hung ác tràn đầy lệ khí. Làn da trên cổ cậu rất mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy những đường gân xanh. Khi không nói một lời, có một loại kiên huyết phong hầu lạnh lẽo chí mạng. Lạc Hưng Ngôn luôn tin tưởng vào chính mình, dù sao thì Diệp Xanh cũng không phải là người bình thường. Những người bốc đồng nhất thường có trực giác chính xác nhất. Nhưng Ninh Vi Trần không thể cho phép anh lần lượt tiếp cận Diệp Xanh. Bây giờ Andrew đã đứng ra làm rõ về dị giáo cấp A, anh ta không có lý do chính đáng nào để đến gặp Thái Tử Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lua Sinh Viên vẫn không cam lòng. Anh nghiến răng nghiến lợi không giải quyết được thì tìm giải pháp. Sau khi Lạc Hương Môn và Lý Quản gia rời đi, Andrew rõ ràng đã thoải mái hơn. Thiếu gia, ngài định đối phó với dị đoan trong cơ thể Diệp tiên sinh như thế nào? Ninh Vi Thần nói, có biện pháp nào giết được nó không? Andrew sửng sốt gật đầu. Có, tuy nhiên Diệp tiên sinh là một người bình thường. Việc loại bỏ dị giáo trong cơ thể cần những phương pháp nhẹ nhàng và tốn nhiều thời gian. Về phương pháp cụ thể, tôi vẫn cần nói chuyện với Diệp tiên sinh về một số điều để chắc chắn. Ông ta nói rất khéo léo, nhưng với sự nhắc nhở tốt bụng của Ninh Vi Trần trước đó, Diệp Xanh đại khái biết. Nói về một số điều, là gì? Ninh Vi Thần cười ha ha. Như vậy à? Diệp Thịnh ngắt lời hắn. Ninh Vi Trần, lát nữa tôi phải đi gặp Tần Lưu Sương. Ninh Vi Thần cười nói. Ừ, Diệp Xanh thờ ơ đuổi hắn đi. Đừng để gì của cậu đợi quá lâu. Cậu đến gặp bà ấy trước. Tôi sẽ nói chuyện một mình với Andrew. Cậu không muốn kể cho Andrew nghe về cuộc gặp gỡ tình yêu của cậu với Ninh Vi Trần trước mặt Ninh Vi Trần. Đôi mắt hoa đào của Ninh Vi Thần nheo lại. Được rồi, em ở ngoài đợi anh. Ngay sau đó, Diệp Xanh và Andrew là những người duy nhất còn lại trong phòng. Andrew chủ động đưa ly nước cho Diệp Xanh, an ủi anh. Đừng lo lắng, tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi. Diệp Xanh, Andrew là một bác sĩ, và một số điều mà người trẻ khó nói đến lại rất bình thường dưới góc độ của một bác sĩ. Hơn nữa, ông ấy cũng đã đủ tuổi làm cha của Diệp Xanh. Ông ấy nói chuyện nhẹ nhàng và lo lắng như đang hỏi thăm về một đứa trẻ ở nhà. Diệp tiên sinh, cậu và thiếu gia có thường xuyên quan hệ tình đê, xê trên tàu không? Diệp Xanh, chết tiệt, Diệp Xanh uống một ngụm nước, vẻ mặt vô cảm. Không nhiều lắm, Andrew gật đầu và tiếp tục. Sau đó cậu có cảm thấy khó chịu gì không? Ý tôi không phải là thể chất, là chỉ phương diện tinh thần. Hải yêu là mối nguy hiểm hàng đầu đối với những kẻ dị giáo cấp A. Tôi sợ rằng tiếp xúc quá gần sẽ khiến cậu bị tổn hại. Đó chắc chắn là một cuộc xâm lược tinh thần. Diệp Thịnh nói, không có. Andrew thầm thở dài và gật đầu. Sau đó Andrew hỏi thêm một vài câu hỏi. Sau khi trò chuyện trực tiếp với Andrew, Diệp Xanh cảm thấy như mình được tái sinh khi bước ra ngoài. Khi cậu đến gặp Tần Lưu Sương một lần nữa, khi cậu đối mặt với khuôn mặt tươi cười của bà ấy, cậu cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn. Tần Lưu Song thay mặt Tần gia gặp cậu, biết cậu đang học tại Đại học Hoài An, bà rất vui mừng. Bà ấy nói rằng Tần Hòa Ngọc hiện đang là sinh viên năm cuối và vẫn là chủ tịch hội sinh viên tại Đại học Hoài An, sau này cậu có thể trực tiếp đến gặp Tần Hòa Ngọc. Với tư cách là dì nhỏ, bà ấy đã mua cho Diệp Xanh một miếng ngọc bích thoạt nhìn rất quý giá. Mặc dù Ninh Vi Trần đã nói rõ rằng bọn họ sẽ không giữ lại đứa trẻ vì họ còn quá nhỏ, nhưng Tần Lưu Sương vẫn rất chu đáo và thuê chuyên gia dinh dưỡng để lo mọi việc. Sau khi Diệp Xanh trải qua chuyện lần trước, cậu thực sự không có ấn tượng tốt với Tần gia nên từ chối tất cả. Sắc mặt Tần Lưu Sương trầm xuống, nhưng tâm tình vẫn rất tốt, ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên vừa lòng đối với cậu. Sau này Xanh Xanh có thể đến gặp gì nếu sau này có chuyện gì xảy ra? Bà biết Diệp Xanh một mình đến Hoài Thành, mẹ ruột của cậu lại là một người phụ nữ độc ác như vậy nên bà cảm thấy cậu rất đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chuyện xảy ra đêm đó khiến mọi người xấu hổ, nhưng giờ đây các bên liên quan đều đã vào tù nên không còn gì để nói. Tần Lưu Sương không có tình cảm gì với Tần lão gia tử, bà được ông cố đã khuất của Tần gia nhận nuôi. Hơn nữa, Tần lão gia tử lại là người ngu ngốc phong lưu. Tần Tư Viễn lên nắm quyền sớm, dinh thự xảy ra chuyện, Tần Văn Thụy chuyển ra ngoài nên ít liên lạc với gia đình. Chỉ có Tần Bối, đứa con ngoài giá thú không còn cách nào khác, đành phải cố gắng hết sức để lấy lòng bà, cùng bà thân cận. So với thái độ giải quyết vấn đề máu lạnh của Tần Tư Viễn, Tần Lưu Sương lựa chọn không nghĩ tới chuyện đó mà tập trung vào khoảnh khắc hiện tại khiến bà vui vẻ. Những người sống cuộc sống vô tư trong nhà kính có một đặc điểm, đó là sự ngây thơ quá mức của họ. Diệp Thịnh không ở chỗ này lâu, may mắn thay, có lẽ Ninh Vi Thần tới đây để làm bộ cho gia tộc xem. Sau một hồi trò chuyện, hắn mỉm cười đưa Diệp Xanh đi. Sau khi Diệp Xanh lên xe, cậu nói, đưa tôi về trường học. Ninh Vi Thần, Andrew nói sau này ông ấy sẽ đưa thuốc cho em, xem ra em càng có thêm lý do để đón anh mỗi ngày tan làm. Diệp Thịnh lãnh đạm nói, cậu có thể đón tôi, nhưng xin đừng lái xe nữa. Tuy rằng không muốn để ý tới người khác, nhưng cậu cũng không phải kẻ ngốc. Cậu không muốn trải nghiệm vô số ánh đèn flash hướng về phía mình trong khu phố ẩm thực lần nữa. Ninh Uy Thần sửng sốt một lát, sau đó vẫn tiếp tục cười. Được, Diệp Xanh vẫn tin tưởng vào loại thuốc do Andrew kê đơn. Với tư cách là bác sĩ riêng của Ninh Vi Trần, Andrew chắc chắn có khả năng gỡ yết chết. Em gái, trong cơ thể mình, công bằng mà nói, một bào thai dị giáo cấp A không xứng đáng với nỗ lực của toàn bộ cục phi tự nhiên, cũng không đáng để Lạc Hưng Môn điều tra nhiều lần. Vấn đề không phải là kẻ dị giáo cấp A, mà là cậu nuốt chừng một kẻ dị đoan cấp A mà không xảy ra sự cố. Diệp Xanh không muốn để lại một kẻ dị giáo trong cơ thể mình. Cậu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi khả năng của mình là gì. Nếu em gái trong cơ thể cậu bị bắt đi, liệu cậu còn có thể sử dụng khả năng gọi hồn của thai nhi chứ? Ninh Vi Thần đưa cậu đi học. Khoảng 11 giờ sáng, gần trường không có nhiều người. Diệp Xanh bước vào trường, cuối cùng cũng bật điện thoại lên. Nhóm làm việc của cậu bùng nổ, Hoàng Kỳ Kỳ, đàn em. Đó có phải là người bạn mà em đang nói đến không? Hạ Văn Thạch thì ngược lại vừa gửi qua mấy bức ảnh. Dù sao thì anh ta cũng được coi là một thanh niên giàu có, hơn nữa còn có bạn bè chơi ô tô. Hạ Văn Thạch thở dài. Hạ Văn Thạch, đàn em, bạn của cậu có chút không bình thường. Diệp Thịnh nhếch khóe miệng, không biết nên nói cái gì, định ngày mai đi làm sẽ giải thích chuyện này. Hôm nay, Ninh Vi Trần xuất hiện tại con phố ẩm thực nổi tiếng ở làng đại học, người đón lại là Diệp Xanh. Nói một cách logic, với sự xuất hiện của Diệp Xanh, những bức ảnh một khi được đăng lên mạng sẽ đủ để khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi. Tuy nhiên, mọi người sớm phát hiện ra rằng họ hoàn toàn không thể tải những bức ảnh này lên mạng xã hội vì chúng bị hạn chế hoặc bị chặn. Bởi vì Ninh gia đã hoàn toàn phong tỏa thông tin riêng tư của người thừa kế của họ. Ở nơi có tầm mắt của ENIAC, Internet quỷ dị khó lường sẽ không có bất kỳ dấu vết nào của Ninh Vi Trần trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc xe sang đi ngang qua khu ẩm thực không hề bắt mắt bằng những tiết lộ từ các gia đình giàu có ở Hoài Thành. Người phụ nữ từng là tình nhân của Tạ Gia vào tù. Hoàng Di Nguyệt đang ở trong tù. Cách chương.